Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, Kim Tiên Đà Tử quất bảy tấc. Vân Tiêu vạch phá, cái kia một vệt kim quang khai thiên, lúc này Già Lâu La hai cánh đều chấn, đến Bà Sa Tịnh Thổ bên ngoài, mà liền tại lúc này, vậy hắn phía trước. Lập tức có một đầu đầy trời đại mãng vạch phá tầng mây. Xa xa mặt tới, chính là cái này ra hỏa rồi. Già Lâu La trông thấy cái kia đại mãng thần, thế là cầm khởi kim tiên. Cái kia sau lưng hai phiến kim xí nhào động, chờ ước chừng một chén trà thời gian. Cái kia đại mãng xà nuốt mây nuốt sương mù, lúc này trong ánh mắt tuôn ra hung mang. Nhưng cũng là nhìn thấy Già Lâu La. A, Ma Hồ La già trông thấy phía trước Già Lâu La. Tại nhìn thấy phía sau hắn có hai đội kim vũ. Cái kia sinh linh bên trong trời sinh cảm giác phát huy tác dụng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nhận ra, trước mắt cái này mọc ra cánh điểu nhân. Chính là cái kia thanh mao sư tử trong miệng kim xí đại bằng thần. Người chính là Già Lâu La. Ma Hồ La già mở miệng, kỳ âm ngập trời, cái kia chiều cao ngàn trượng, cuốn mây liệt địa, lúc này cặp kia mắt rắn chừng mắt Già Lâu La, bỗng nhiên cười lên ha hà, Già Lâu La gặp hắn cười to, không khỏi lắc đầu, ngươi chính là cái kia tuyên bố phải đại náo Linh Sơn mãng thần. Ngươi bây giờ cười cái gì? Ta cười cái gì? Ha ha ha ha. Ta tiếu ngươi thân, cư nhiên như thế chi nhỏ bé. Ma Hồ La già cuồng tiếu, trong đó tràn đầy trào phúng ý vị. Cái kia thanh sư cùng ta nói, nói Linh Sơn chỗ này, có tôn khai thiên tích địa bát đại thần chi nhất, là kim xí đại bằng, gọi là Già Lâu La. Ta còn tưởng rằng ngươi là bực nào ngập trời bộ dáng, nhưng chưa từng nghĩ, cư nhiên như thế chi nhỏ bé. Như là kiến hôi, Ma Hồ La già tùy tiện vô cùng, hoàn toàn không đem Già Lâu La để ở trong mắt, mà liền tại lúc này, cái kia phía sau nơi xa, xa xa rơi khởi mấy đạo quang hoa, Già Lâu La mở ra bằng mục hướng cái kia phía sau nhìn lại. Tại nhìn có 8 bậc dị nhân đến đây, trên thân đều quấn lấy đại mãng, cái này chắc hẳn chính là Thế Tôn nói tới bát đại long vương. Già Lâu La trong nội tâm âm thầm cô, lúc này nhìn cái kia 8 vị Long Vương khoảng cách nơi này rất xa. Thế là Già Lâu La liền mở miệng, đối Ma Hồ La già nói, đại mãng thần, ngươi gọi là tên là gì? Lý Tịch Trần chưa hề nói cho Già Lâu La này liêu danh hào. Ma Hồ La già lắc này cười ha ha, mở miệng, ta là Ma Hồ La già. Nhỏ bé chi thần Già Lâu La a, để cho ta nhìn xem, ngươi thân là khai thiên tích địa bát đại thần chi nhất, có cỡ nào năng lực? Hắn mở miệng như thế, thân thể kia lập tức cuốn lên, lần này mang theo vô biên địa khí, cái kia câu lô giới bên trong, phàm hắn thân thể vị trí, đất bằng nổi lên đồi núi, một đường cát bụi long quyển tự đi lên. Tàn phá bừa bãi càn khôn, còn hắn thì mở cái miệng rộng, hướng về Già Lâu La cắn một cái xuống. Chỉ là kim xí điểu nhi, bất quá là đại mãng trong miệng chắc bụng đồ vật mà thôi. Già Lâu La nhìn cái kia long quyển khởi thiên, lúc này hai cánh lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chỉ là nháy mắt, liền thổi lên thiên phong, đem cái kia cát bụi long quyển phá vỡ. Mà cái kia ngập trời miệng máu rơi xuống, Già Lâu La giơ lên tinh kim lôi tiên, đối với Ma Hồ La già liền đánh tới. Chỉ là nháy mắt, một đường thiên lôi đột nhiên rơi xuống, tinh kim lôi tiên trong đó đánh ra kim sắc lôi đình, rời xa câu lô thiên rung động, rơi xuống vô số ngân xà quang điện. Cái này một roi hung hăng quất rơi, đả Ma Hồ La già lập tức hét thảm lên. Cái này roi có nặng 2000 cân, nguyên thân chính là ngàn năm đại cây đào bị lôi đình bổ trúng. Mộc không đốt hết, da khô rút đi, trong đó nứt ra được này dị kim. Tại ngàn năm trước bị một vị nào đó Thái Hoa Sơn trưởng lão tìm được. Luyện chế thành binh khí. Phía sau tặng cho ỷ đế Sơn Sóc Huyền Tông. Tại ngàn năm phía sau, lại trở lại Thái Hoa đệ tử trong tay. Già Lâu La Roi thứ nhất kéo xuống. Trực tiếp đem Ma Hô La già nhục thân đánh cái nát bét. Cái kia toàn thân trên dưới toác ra huyết đến. Liền từ mãng vảy phía dưới phun ra. Đem hắn toàn thân nhiễm được như từ trong biển máu chạy ra. Đáng sợ đến cực điểm. Ma Hô La già rú thảm. Mà Già Lâu La mở miệng. Ngữ khí băng hàn. Nho nhỏ mãng xà. Bây giờ tại thiên lôi phía dưới. Đến cùng ai mới là nhỏ bé hạng người. Lời này ra. Lập tức để cho Ma Hô La già giận dữ. Lúc này há miệng. Cái kia ngập trời huyết khí bành trướng. Cả giận nói, chỉ là kim xí chim non, cũng dám ở này làm can. Ta là Ma Hô La già, là đại hàm hải chi chủ, cùng ngươi Linh Sơn Thế Tôn đồng cấp, ngươi dám như thế nhục ta. Ha ha ha ha, Già Lâu La nghe hắn nói, cười giận dữ, ngươi thì tính là cái gì? Thiên địa sơ khai nhất cái thần thánh mà thôi, cùng ta cũng là đồng dạng theo hầu. Chính mình xưng một tiếng đại hàm hải chi chủ, là nên thiên địa tán thành sao? Thế mà còn muốn cùng Thế Tôn đồng cấp, cũng không chiếu chiếu tấm gương, nhìn ngươi là cái gì bẩn thỉu bộ dáng. Một đầu đại mãng, còn muốn hóa rồng không thành. Già Lâu La mở miệng, lùi một vạn bước, coi như ngươi hóa rồng, đó cũng là bị ta ăn hết hạ tràng. Kim xí đại bằng nuốt rồng mà nuốt bụng. Ngươi tất nhiên tùy tiện, lại ăn ta một roi đi. Già Lâu La nói như thế, lúc này lại một roi vung xuống, lần này đánh ra lôi quang, roi thứ hai rơi hắn toàn thân lân giáp, Ma Hô La già lúc này thân thể giáp da đều bị lật tung. Cái kia huyết nhục trực diện lôi quang, bị đánh toàn thân khét lẹt, thống hổ không chịu nổi. Cái này câu lô thiên bên trong thiên lôi. Hỗn độn mông muội, cái kia nhất rời xa liền không có cái đúng số. Lốp bốp một trận chém loạn, chính là đi mẹ nó khí số nhân quả. Mặc kệ ngươi mọi việc, trước tiên đánh chết lại nói. Thông tục chút nói, đánh cái so sánh, chính là rời giường khí quá lớn. Nếu như nói Vân Nguyên Thiên Đạo là cái công chính người trưởng thành. Vậy cái này câu lô thiên đạo tựa như là cái ngủ không tỉnh hai từ. Ai làm tỉnh lại hắn, hắn liền muốn cạo chết ai, mà rời xa lôi chi pháp nói trắng ra là, tựa như là, giá hoặc, pháp quyết, tinh kim lôi tiên chính là ngàn năm đại gỗ đào mộc tâm tạo thành. Trong đó tinh hoa đã bị lôi đình chém thành tinh kim, là ngũ hành đảo nghịch sản phẩm, vốn là khắc chế hết thảy tà ma hung ác đồ vật. Ma Hô La già ốc này khát máu chi tính chưa hề rút đi. Nếu như không phải tiên thiên thần thánh xuất sinh, sớm đã bị nhận định là yêu ma. Vô số ngân sắc lôi quang bay bay, như lôi long tự lôi xà, lúc này chém vào mà xuống. Đả Ma Hô La già toàn thân bốc khói. Gia hỏa này phẫn nộ tới cực điểm. Lúc này thân thể kia bỗng nhiên cuốn lên, ngạnh sinh sinh gánh lôi quang. Cái kia một cái đuôi cuốn lấy ngập trời biển mây, trực tiếp đánh tới hướng Già Lâu La. Trăm trượng đuôi rắn ngàn trượng thân, băng vân liệt hải áp thiên thần, lôi đình xé thân hung đồ hoành, miệng máu nuốt tinh ác niệm sinh. Ma Hô La già mặc cái đuôi quét xuống đi, tựa như là một thanh khai thiên cự phủ, hạo đáng chi uy không thể ngăn cản, mà Già Lâu La lúc này nhìn. Lập tức toàn thân thần quang đại phóng, trong miệng cao giọng gầm thét, ta là Linh Sơn Già Lâu La thần, thiên địa bên trong, phàm loại yêu tà, ai có thể làm tổn thương ta? Hắn hô như vậy kêu đi ra, cái kia trong tay kim tiên lại là vung lên, lúc này tại hướng lên trời một đập, cái này một roi hung hăng đánh vào Ma Hô La già cái đuôi bên trên. Trong một chớp mắt, to lớn lại ngập trời lực lượng liền cùng Ma Hô La già lực lượng đụng vào nhau. Mà già Lâu La vươn tay ra, cái kia kim tiên định giữa không trung, hắn lúc này bỗng nhiên dùng sức, phát ra ngập trời gầm thét. Khởi, già Lâu La ôm Ma Hô La già, lúc này cái kia hai cánh tay dùng sức, đem cái này trăm trượng đuôi rắn bắt lấy, dắt cái kia ngàn trượng đại thân, hung hăng hướng đại địa phía trên ném đi. Ầm ầm, chỉ làm cho càn khôn run rẩy dữ dội. Ma Hô La già bị ngã trên mặt đất, mà già Lâu La trong tay cầm khởi kim tiên, kia đối lấy Ma Hô La già đầu lâu liền quất đi xuống. Cái này một roi đả Ma Hô La già tam hồn đều rung động, bảy phách đều trốn. Mà liền tại lúc này, nghe được trong tay hét dài một tiếng, Ma Hô La già nhìn lại, cái kia kim tiên đã lại rơi xuống, một roi quất rắn chắc đánh thẳng tại hắn bảy tấc vị trí phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ